Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên các diễn đàn mạng, cái tên Kang Woo-jin bỗng bùng nổ. Không chỉ vậy, ngay cả trong phần bình luận dưới các bài báo, anh ta cũng được nhắc đến một cách tự nhiên là Kang Woo-jin thật sao? Woo-jin hả? Thật á? Sao tự nhiên lại nhắc đến Woo-jin vậy? Bọn thám tử trong góc phòng trên mấy cái diễn đàn đang tranh nhau khẳng định là Kang Woo-jin đây này, buồn cười vãi. Nghe nói hắn có tính cách hai mặt này nọ mà. Woo-jin đúng là chẳng ưa nổi. Ha, Woo-jin gì mà Woo-jin, chẳng qua bọn ngu kia đang tự tưởng tượng ra thôi. Ồ, nhưng mà phải công nhận Woo-jin đúng là nổi bật nhất trong lứa diễn viên mới hiện nay. Tôi thì không nghĩ là Woo-jin đâu. Cậu ta đang nhận bao nhiêu dự án rồi còn gì? Truyền thông nhanh chóng bắt sóng và thêm thắt vào tin đồn. Tin nóng, đạo diễn Kiyotaro nhắc đến diễn viên tân binh Hàn Quốc liệu có phải Kang Woo-jin. Tin đồn lan truyền nhanh chóng trên các diễn đàn. Chỉ trong vòng vài chục phút, số lượng bài báo phỏng đoán và giật tít ngày càng tăng. Tôi nghĩ khả năng cao lắm. Dạo này phim Han Ri-hang đang hot trên Netflix Nhật. Có khi đạo diễn Kiyotaro xem rồi để ý đến Woo-jin cũng nên. Lượng bình luận kiểu thám tử nghiệp dư càng lúc càng nhiều, biến mọi thứ thành một mớ hỗn độn. Nhưng với Kang Woo-jin, đây lại là một tin tốt. Không, chính xác hơn thì đây là điều mà Choi Sung-jeon hằng mong đợi. Quay lại phim Trường Quán Cà Phê Live trong lúc trên mạng, cái tên Kang Woo-jin vẫn đang được nhắc đi nhắc lại. Thì tại trường quay cuối cùng của Nam Sát Chin, công việc dọn dẹp đang diễn ra tất bật. Hàng chục nhân viên hậu trường làm việc nhịp nhàng. Ê, dây điện, cẩn thận cái dây điện. Ôi trời, xin lỗi à, này cậu kia, đèn đó đắt lắm đấy, bê cho cẩn thận vào. Vâng, nhẹ nhàng, nhớ rồi ạ. Anh lên nào, còn một tiếng nữa là phải dọn sạch đấy. Woo-jin và Hwa-jin đang chào tạm biệt các nhân viên trong đoàn. Dù vậy, Woo-jin vẫn giữ nguyên vẻ rừng rưng vốn có. Phiêu, vậy là xong thêm một dự án nữa rồi. Anh ta nghĩ thầm, phải miêu tả cảm giác này thế nào nhỉ? Tự hào, Woo-jin tự khen bản thân. Dù lịch trình kín đặc, anh vẫn hoàn thành bộ phim một cách gọn gàng. Hưng Tín Sở, hồ sơ pháp y, trùm M, T, rồi giờ tới Nam Sát Chin. Ôi trời, mình đã đóng 4 phim rồi á, Woo-jin hơi ngỡ ngàng. Cảm giác như vừa mới hôm qua thôi, anh ta còn bỡ ngỡ với vai diễn của Park Dae-ji. Vậy mà giờ đây, danh sách vai diễn của anh đã dài ra đáng kể. Và điều quan trọng hơn là, anh cảm thấy như đang sống trong thế giới của Kang Woo-jin. Nhưng mà, dù sao đi nữa, việc cần làm phía trước vẫn còn nhiều. Chợt nhớ đến những lịch trình đang chờ đợi, Woo-jin cố gắng giữ tinh thần phấn chấn. Nhưng dù có cố đến đâu, khuôn mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng nghiêm túc. Ngay lúc đó, này, Woo-jin, Hwa-jin vừa nói lời tạm biệt với đạo diễn Shin Jong-chun xong, bây giờ cô ấy tiến về phía Woo-jin với vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Woo-jin hạ giọng đáp lại, vâng, Hwa-jin, cảm ơn cô đã vất vả rồi. Woo-jin cũng làm việc chăm chỉ lắm. Ngay khoảnh khắc đó, bản năng của Woo-jin bất giác trỗi dậy. Anh khẽ ngẩng đầu lên, trước mặt anh, đôi môi đỏ nhạt của Hwa-jin hiện lên trong tầm mắt. Ôi trời, khoan đã, nhờ cảnh hôn lúc nãy vẫn còn in sâu trong tâm trí, Woo-jin vội vã nhìn đi hướng khác, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Quên đi, thằng ngốc này, Woo-jin thực sự muốn tự vả vào mặt mình nhưng cố gắng kiềm chế. Trong khi đó, Hwa-jin nhìn Woo-jin người vừa quay đi và có một suy nghĩ khác trong đầu. À, đừng nói là anh ấy thấy chán, hoặc đang bận nhé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, phải làm sao đây? Thôi kể, cứ liều một phen. Ngay sau đó, cô hắng giọng một chút rồi dè dặt lên tiếng. Này, anh có thể cho em số điện thoại được không? Số điện thoại, ánh mắt Hwa-jin khẽ dao động. Vâng, không có ý gì khác đâu ạ. Chỉ là vì chúng ta cùng đóng Nam Sát Chin, rồi sắp tới cũng sẽ gặp nhau trong dự án bữa cơm gia đình của PD Yoon nữa. À, biết số liên lạc vẫn tốt hơn. À không, cũng có thể sẽ có lúc cần liên lạc mà. Được thôi, Woo-jin bình thản gật đầu rồi nhận lấy điện thoại của Hwa-jin. Nhưng trong lòng, anh không khỏi bật cười. Dễ thương thật, anh nhớ đến việc cô từng là fan của mình. Sau khi lưu được số của Woo-jin, Hwa-jin vẫn giữ vẻ mặt bình thản mà nói. Cảm ơn anh nhé, nhưng trong lòng thì nhảy cẫng lên như vừa nhặt được một vật phẩm hiếm trong game. Đúng lúc đó, hai người, Làm việc vất vả rồi nhé. Một giọng nam đầy phấn khích vang lên từ phía sau. Khi quay lại, họ thấy đạo diễn Shin Jong-chul đang đứng đó. Bên cạnh ông là biên kịch Choi Na-na trông có vẻ rụt rè và giám đốc sản xuất Kim So-hyang hơi đẫy đà. Có lẽ vì đây là buổi quay cuối cùng nên họ đến thăm phim trường. Biên kịch Choi Na-na, với dáng vẻ rụt rè thường thấy, lúng túng tiến lại gần rồi cúi gập người chào hai diễn viên. Anh U-hin, giọng hát của anh thực sự quá tuyệt. Và chị Hwa-jin, diễn xuất của chị cũng xuất sắc vô cùng. Chắc hẳn, đối với cô, tất cả những gì đang diễn ra chẳng khác nào một giấc mơ. Kang U-jin tham gia Nam Sat-jin, Hwa-jin cũng có mặt. Và giờ đây, bộ phim không chỉ kết thúc mà còn sắp được ra mắt tại Nhật Bản. Mọi chuyện đã lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Tôi thực sự rất mong chờ xem Nam Sat-jin sẽ lên hình như thế nào. Tôi yêu hai người lắm. Nhờ vào sự dồn hết can đảm của Choi Na-na, bầu không khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Lúc này, đạo diễn Shin Jong-chul với khuôn mặt góc cạnh của mình lên tiếng. Ha ha, nếu muốn đáp ứng kỳ vọng của biên kịch thì chúng ta phải lao vào phần hậu kỳ đến chết mất thôi. À, ý tôi không phải như vậy đâu à, tôi biết mà. Dù sao cũng lâu rồi tôi mới làm phim truyền hình, lần này cũng phải đầu tư chút sức lực chứ. À, U-jin và Hwa-jin này, hai em cũng biết rồi đấy, dù đã quay xong nhưng vẫn còn nhiều việc lắm. Chụp poster, rồi hậu kỳ lồng tiếng nữa. À, U-jin, tôi nghĩ phần OST của em hôm nay nên thu riêng sau. Shin Jong-chul lật lật sổ tay, tính toán thời gian rồi nói tiếp. Hôm nay là ngày 15 nhỉ? Teaser và trailer sẽ được tung ra vào tuần sau, bao gồm cả video hậu trường nữa. Giám đốc sản xuất Kim So-hyang tiếp lời. Chúng ta cũng phải tổ chức buổi họp báo sớm. Nam Sat-jin sẽ được quảng bá như một trong những dự án phim ngắn tiêu biểu. Điều đó có nghĩa là cả Kang U-jin và Hwa-jin đều phải tham gia, cùng với đạo diễn Shin Jong-chul và biên kịch Choi Na-na. Và chuyện này tôi sẽ thông báo với công ty quản lý của hai người sau. Nhưng có khả năng hai người sẽ phải sang Nhật một chuyến để quảng bá cho phim. Nhật Bản à? Khi U-jin đang thắc mắc trong đầu, Kim So-hyang đã giải thích ngay. Netflix Nhật chính thức gửi lời mời. Có vẻ như nhờ vào sức hút của Han Ryang mà U-jin mới được chú ý, còn Hwa-jin thì khỏi nói rồi. Em vốn là diễn viên hàng đầu bên đó mà. Việc này không phải chưa từng xảy ra, nhưng cũng không phải là chuyện thường xuyên. Bộ phim sẽ được phát hành chính thức tại Nhật. Nên danh nghĩa sẽ là họp báo, nhưng thực chất chỉ là một sự kiện quảng bá nhỏ thôi. Ngay lúc đó, một giọng nam khác xen vào. Ha ha, cứ báo lịch trình cho tôi là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là vai chính đầu tiên của U-jin mà, chắc chắn phải đi rồi. Là Choi Sung-jeon người luôn búi tóc đằng sau đầu. Sột soạt, anh ta khẽ mỉm cười, rồi ghé sát tai U-jin thì thầm. Truyền thông và dư luận bắt đầu xoay quanh cậu rồi. Giờ chỉ còn chờ cú đẩy cuối cùng nữa thôi. Anh ta quay lưng bước đi. Ngày hôm sau khi hoàn thành việc quay phim Nam Sát Thân. Một buổi sáng muộn ngày 16, khi tin tức về bộ phim bắt đầu tràn ngập trên mạng. Kang U-jin và Hwa-rin phối hợp trong Nam Sát Thân cuối cùng cũng chính thức đóng máy. Kang U-jin đang ngủ say như chết trên giường, bất chợt mở bừng mắt. Hả, mái tóc rối bù, ánh mắt mơ màng. Trông như thể linh hồn anh vừa bị hút ra ngoài. Đơn giản vì anh đã ngủ quá sâu. Trong vài giây, U-jin chỉ nhìn chân chân lên trần nhà quen thuộc, rồi não bộ mới dần khởi động lại. A hát, chết tiệt, U-jin bật dậy khỏi giường một cách hoảng hốt, vì bản năng mách bảo rằng anh đã ngủ quên. Nếu ai đó nhìn thấy cảnh này, họ có thể tưởng rằng anh vẫn đang làm việc ở công ty thiết kế. Bởi anh vẫn còn chút dáng vẻ của một người bình thường chứ chưa hoàn toàn là một ngôi sao. Vừa vội vã chạy vào nhà tắm, vừa cầm điện thoại kiểm tra thời gian. Mấy giờ rồi? À, U-jin chợt khựng lại giữa chừng, rồi bật cười đầy chán nản. Mình làm cái quái gì vậy? Đầu óc có vấn đề à? Lý do rất đơn giản. Đêm qua, quản lý Choi Sung-jeon đã tặng anh 2 ngày nghỉ. Quay phim Nam Sát Thân xong rồi, Đảo Mất Tích cũng hoàn thành phần đọc kịch bản, nghỉ ngơi 1-2 ngày đi. U-jin đã vui đến mức suýt nữa ôm chầm lấy Sung-jeon. Nhưng rốt cuộc, anh chỉ giữ vẻ nghiêm túc và cúi đầu cảm ơn một cách trang trọng. Gãi đầu, U-jin lại lao mình xuống giường. Quá đã, lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh hoàn toàn buông bỏ mọi thứ. Không còn lịch trình dày đặc, không còn diễn xuất, không còn phải duy trì hình tượng, không còn áp lực hay kỳ vọng. Chỉ có một Kang Woo-jin thực sự tồn tại trong khoảnh khắc này. Mặc kệ thế giới ngoài kia đang ồn ào thế nào, anh nhắm mắt ngủ tiếp. Chẳng liên quan gì đến anh cả. Anh cứ thế ngủ lười cho đến tận trưa mới chậm rãi thức dậy, rồi di chuyển xuống bãi đỗ xe. Nào, chiến mã của ta, cuối cùng cũng đến lúc lăn bánh rồi. Anh định lái thử chiếc xe mới tinh mà mình chưa từng động đến. Thế nhưng, khi Woo-jin đang tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi ngọt ngào này, cái tên Kang Woo-jin lại đang lan truyền khắp nơi trên mạng. Kang Woo-jin á, trên Instagram của cậu ta chẳng có gì mới cả. Càng lúc càng có nhiều lời bàn tán xuất hiện trên mạng, lan rộng như cháy rừng. Người ta đưa ra vô số giả thuyết và suy đoán, ai là người đã khơi mào tin đồn này. Không ai biết chắc, có lẽ bởi gần đây Woo-jin là tân binh sáng giá nhất. Hoặc do thời điểm quá trùng hợp, dù lý do là gì, tin đồn đã lan ra quá nhanh. Nhiều người bắt đầu đóng vai thám tử để phân tích tình hình. Tóm gọn lại nhé, Kang Woo-jin giành giải thưởng diễn xuất tại liên hoan phim Mirror and Scan, và người trao cúp cho cậu ta là đạo diễn Kiyotaro. Ồ đúng rồi, phân tích này có vẻ chính xác nhất đấy. Giờ ngoài Kang Woo-jin ra thì chẳng có tân binh nào nổi bật hơn cả, ha ha. Dù tôi chưa xem thám tử tư nhân, nhưng phải nói là vai Park Dae-ji của cậu ấy đỉnh thật. Dĩ nhiên, không phải ai cũng có phản ứng tích cực. Cậu ta vừa quay Nam Sát Thân, vừa quay Đảo Mất Tích, còn quảng cáo này nọ nữa. Lịch trình kín mít thế mà bảo là sang Nhật đóng phim. Vấn đề là tiếng Nhật ấy, ha ha, cậu ta học tiếng Nhật từ bao giờ mà đóng phim ở Nhật được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cược một phiếu là không phải Kang Woo-jin, có khi nào là một diễn viên vô danh nào đó ở Hàn Quốc. Hoặc biết đâu là kiều bào Nhật Bản. Ha ha ha, có khi là một kiều bào nhưng được gọi là diễn viên Hàn Quốc, đấy chứ. Mọi người tranh cãi không ngừng, bởi vì tin tức về bộ phim Sự Hy Sinh Kỳ Lạ của Kẻ Xa Lạ quá hấp dẫn. Sự quan tâm của công chúng giống như một quả pháo hoa khổng lồ đang bùng nổ. Nhưng dù sao, có một điều chắc chắn, tên tuổi của Kang Woo-jin đang ngày càng khắc sâu vào tâm trí công chúng. Tình trạng này kéo dài ít nhất 2 ngày, báo chí cũng vào cuộc, check, lần đầu tiên trong nước, một tân binh có thể giành vai chính trong siêu phẩm Nhật Bản. Mọi sự chú ý dồn về Kang Woo-jin, đạo diễn Kiyotaro đã trao cúp giải thưởng diễn xuất cho anh ấy, khả năng cao. Diễn viên mới của Hàn Quốc chính là Kang Woo-jin. Dĩ nhiên, tin tức này đã lan đến rất nhiều người. Không chỉ giới diễn viên hay làng giải trí, mà cả những người thân thiết với Woo-jin cũng bị kéo vào cuộc. Này Woo-jin, tin đồn cậu đóng vai chính trong phim Nhật Bản có thật không? Thật cái đầu cậu, ha ha, không thấy cậu ấy im lặng à, chắc toàn tin vịt thôi. Woo-jin, trả lời tao mau, Kim Ram, mày biết chuyện gì không? Bận lắm. Tao cũng chẳng biết gì. Kệ đi, bọn ngu này, ha ha. Nhưng mà này, chúng ta có nên tụ tập một lần không? Lâu rồi không gặp mặt, Kang Star. Ngay cả fan club của Woo-jin cũng náo loạn. Chính thức, chào mừng đến với fan club chính thức của Kang Woo-jin, trái tim gang. Số lượng thành viên, 19,520 người. Quản lý đại diện, Hayoryu Kyoha trơn số các thành viên fan club, đại diện. Hayoryu Kyoha. Và đội ngũ quản trị là những người phản ứng mạnh mẽ nhất. Cái này là thật sao? Oppa Woo-jin thực sự tiến quân sang Nhật Bản. Tớ cũng không biết, nhưng công ty của Oppa chưa đưa ra thông báo gì cả mà. Huy AH, gọi điện hỏi Oppa ngay đi. À, anh không nghe máy. Tin đồn ngày càng lan rộng như một quả cầu tuyết lăn xuống dốc, kích thước của nó ngày càng lớn hơn. Nhưng Kang Woo-jin chỉ. Star Talk, tin đồn, tiến quân Nhật Bản. Của Kang Woo-jin ngày càng lan rộng, nhưng bản thân nam diễn viên lại hoàn toàn im lặng. Lặng lẽ thực hiện lịch trình của mình, ngày 19, buổi sáng, trông đam rong, chiếc xe van chở Kang Woo-jin dừng lại tại bãi đỗ xe của một salon làm đẹp ở trông đam rong. Cửa sau xe mở ra, Woo-jin bước xuống, anh đội mũ lưỡi chai, mặc áo thun đen và quần jean một phong cách đơn giản, tự nhiên. Lịch trình đầu tiên trong ngày của Woo-jin là buổi chụp ảnh poster cho Nam Sa Trinh Gu, Nam Sư Tình, dù vậy, lịch trình sau đó lại khá nhẹ nhàng. Ngay khi Woo-jin bước đi một cách vô tư, nhóm 5 người bao gồm Choi Sung-jin, Giang Su-hwan và Han Ye-chung liền tiến đến bên cạnh anh. Và rồi, Woo-jin à, Choi Sung-jin buộc lại mái tóc đuôi ngựa của mình rồi gọi Woo-jin. Có vẻ bầu không khí đã nóng lên khá rồi. Cậu nghĩ sao? có nên chính thức mở kênh Bukae của Kang Woo-jin không? Nếu anh nói vậy, tôi cũng đồng ý thôi. Nhưng mà, phải tỏ ra ngầu một chút mới được. Woo-jin hạ thấp giọng, giả vờ lạnh lùng. Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp. Được, Sung dần giơ tay làm ký hiệu OK. Sau đó dừng lại một chút rồi lấy điện thoại ra, gọi cho đạo diễn quản lý kênh YouTube của Kang Woo-jin. Sau đó, anh đưa điện thoại cho Woo-jin. Dù gì đây cũng là kênh của cậu, nên chính cậu hãy là người khởi động nó đi. Woo-jin gật đầu một cách thản nhiên, nhưng thực tế có chút căng thẳng. Chỉ là mở kênh thôi mà, sao mình lại thấy hồi hộp thế này? Anh đưa điện thoại lên tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của đạo diễn vang lên từ đầu dây bên kia. Vâng, thưa đại diện, Woo-jin hạ giọng nói một cách trầm tĩnh. Tôi là Kang Woo-jin đây, PD. Tôi nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để khởi động kênh. Ha ha, chúng tôi chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Vậy tôi sẽ đăng video ngay bây giờ nhé. Chỉ trong vài phút, kênh Bukae của Kang Woo-jin, vốn trước đó hoàn toàn trống rỗng, đã có sự thay đổi. Tên kênh Kang Woo-jin Bukae, 158 người đăng ký, 2 video, lời chào xin chào, tôi là diễn viên Kang Woo-jin. À không, phải nói là Bukae của Kang Woo-jin chứ nhỉ. Bạn có chút thời gian không? Kang Woo-jin Bukae, 1, Elani, Ballerina, bản cover, phiên bản tiếng Nhật, Kang Woo-jin Bukae chiếc nắp đã được mở. Điều thú vị là, hả, vậy là không phải hàng giả à? Kakakakaka, cái quái gì vậy? Kakakaka, đây đúng là kênh thật của Woo-jin Oppa luôn sao? Kakakakaka. Ủa, cái gì đây? Đây đúng là Woo-jin thật à? Phản ứng bùng nổ ngay lập tức. Cách chương.